Xin mời quý vị thưởng thức loạt kịch vui có tựa đề là Nhà Việt Phố Mỹ. Nhà Việt Phố Mỹ. Đúng, Nhà Việt Phố Mỹ. Thưa quý vị, Nhà Việt ở đây là gia đình Việt Nam, còn Phố Mỹ là cuộc sống hiện nay trong xã hội Mỹ. Chà, nhà thì nhà Việt Nam, phố thì phố Mỹ, chắc là sẽ có nhiều chuyện tréo căng ngỗng lắm phải không? Không chỉ là tréo căng ngỗng thôi, mà còn cái dí dỏm và ngộ nghĩnh nữa, để mong gửi đến quý vị thính giả những phút vui cười nhẹ nhàng vào dịp nghỉ ngơi cuối tuần đó mà. Đúng, phải vui cười nhẹ nhàng để quên bớt những lo nghĩ và tính toán trong những ngày làm việc vừa qua. Trong câu chuyện Nhà Việt Phố Mỹ hôm nay, xin mời quý vị cùng với một gia đình Việt Nam đi garage sale. Đi garage sale? Thì chứ gì nữa, đi garage sale đó. Ba con cô bác ơi, chúng mình cùng đi garage sale. Chị Tư ơi, chị Tư. Gì đó? Bữa nay thứ bảy, tôi tới rủ chị đi garage sale nè. Vậy đi garage sale hả chị Sáu? Trời ơi, gì đó chứ là tôi đi liền à. Tôi nói thiệt với chị nghe, mình thích cái gì là mua được cái đó, chứ đâu có như là đi shopping. Nói thiệt chị, thích cái gì cũng chỉ đứng ngắm thôi, chứ tiền đâu mà mua nổi, phải không chị Sáu? Thì dĩ nhiên rồi, đi shopping á thì mình là nhà nghèo, chứ đi garage sale hả thì mình là triệu phú. Muốn mua gì thì mua hả? Đúng, chị nói đúng, muốn mua gì thì mua. Bởi vậy bây giờ nhà tôi đó, nó chật hết chỗ rồi. Tôi nói thiệt kỹ, nó thành những cái tiệm. Ôi, có sao đâu, cứ cất ở đó đi. Để ai đến ha, thì mình đem ra mình khoe là mình mua được đồ rẻ. Nữa, chị lại nói đúng nữa chị Sáu. Nè, bây giờ tôi tính ha, nếu không thì mình cứ gửi về Việt Nam tặng bà con chứ mất mát gì đâu. Cái này thì không có được đâu nghe chị Tư. Ủa sao vậy chị? Ở bên đó đó, bây giờ người ta cũng biết cái chuyện đi garage sale hết rồi. Vậy sao? Phải có kèm theo biên lai á, họ mới chịu đó nghe. À, quà gửi về phải kèm biên lai à? Chứ làm sao? Ồ, vậy hả? Thôi mình đi chị Tư. Mà mấy giờ rồi, 10 giờ rồi hả? Trễ quá rồi, thôi đừng đi nữa chị Sáu à. Sao vậy? Đi garage sale thì phải đi, tôi tính là đi từ 6-7 giờ sáng mới còn đồ tốt. Chứ 10 giờ rồi thì giỏi lắm, tụi nó thiệt kỵ nghe không? Cũng chỉ còn mấy cái áo rộng thình thình thôi. Hay là mấy cái con gấu mà nhồi bông nó cũ xì, đi làm gì cho nó mất công nè. Ôi, thì cứ tới xem cái đã. Tôi mới có đi ngang qua đây nè, tôi thấy có ai mua ở đâu à. Đồ còn nhiều lắm, đầu đường này chứ đâu có xa đâu. Vậy? Đầu đường này hả? Thôi, tôi nói thiệt chị hả? Tôi lại càng không đi nữa. Sao vậy? Mình đi garage sale thì phải tới cái vùng nhà giàu nó mới có đồ tốt, đồ sang. Chứ vùng này tôi ở tôi biết mà chị, ăn queo khoe không như tôi không à. Không chừng mình ra đó chỉ có mấy cái áo quần nhà thờ cho, rộng quá mặt không dựa, đem ra không bán hả chị à? Ơi, tôi đồng ý với chị, đi garage sale thì phải đi từ sáng và phải đi mua dùng nhà giàu. Nhưng mà để khi khác đi, bây giờ có sẵn gần đây, tới đó chút coi chút có gì đâu. Biết đâu là mình thôi được rồi, đi thì đi. Nhưng mà xe cộ đâu mà đi đây nữa. Chị thì đi xe buýt. Còn tôi không biết lái. Nói thiệt chị chứ nói là đầu đường đấy chứ cũng xa lắm, đi bộ làm sao cho nổi. Nè, sao chị không rủ con Mimi của chị đi garage sale rồi cái mình đi theo? Trời, con Mimi tôi hả? Người ta gọi nó là con Mimi Mỹ quá. Nó chỉ đi shopping này tới shopping khác thôi. Chị thấy không? Mua mốt này rồi kiểu nọ. Ôi, tôi nói thiệt cho chị nghe, shopping gì mà nó đi, có bữa nó mua một cái áo $40 về mà không có đủ giải che thân, loài rúng loài dai tùm lum hả? Thôi thì nó cũng giống như con Linda của tôi vậy đó. Bỏ ra $30, mua về cái quần jean gắt đầu gối. Tôi thấy tội nghiệp quá, đợi nó đi học cái tôi lấy kim chỉ tôi giá lại cho nó. Trời ơi, chị biết không, nó giận tôi cả tuần lễ đó chị. Trời ơi, thiệt, tôi nói thiệt chị nha, tôi không hiểu nổi cái tụi trẻ bây giờ đi garage sale thì nó đã rẻ. Lại áo quần vải dốc người ta đầy đặn, đâu có rách rưới gì đâu. Đúng rồi. Chị thấy không? Thôi để tôi hỏi con mày ra, con Mi Mi nó có đi đâu á thì mình quá gian với nó nghe chị nghe. Đó. Đó. À, Mi Mi à. Mi Mi. Mi Mi. Dạ. À, sáng nay con có đi đâu không? Dì Sáu với má đâu quá gian tới đầu đường được không con? À, má Mi muốn đi đâu hả? Thì tới chiều con cũng mới đi mà. Nhưng nếu má Mi gửi tới đầu đường thì để con đưa đi chứ gì mà phải đợi quá gian. Chà, nghe con nhỏ nó nói mát lòng mát dạ quá chị Tư. À, mà má, má tới đầu đường đi làm gì vậy má? Thì má đi thì đi với dì Sáu đi nè, ra đầu đường mà. Trời đất ơi, vậy là đi gara sale nữa rồi hả? Má ơi, sao đi gara sale hoài vậy? Nhà hết chỗ để đồ rồi, mà má mua về con thấy má đâu có xài hồi nào đâu. Mi Mi à, mày thì mày biết đi shopping thì cũng phải để cho tao đi gara sale chứ. Đàn bà con gái ai mà không ưng mua sắm hả con? Không xài thì cũng để ngắm cho nó đã con mắt mà con. À, thôi má nói vậy cũng đúng quá ha. Thôi vậy má dì sống đi chưa? Ờ, chị sửa soạn đi được rồi hả chị ha? Đi nó đưa mình đi đó chị. Ừ, nghe. Vậy là tất cả chúng mình cùng đi gara sale ha. Đi gara sale. Rồi, tới rồi con, Mi Mi. Đó, đó, đó, chỗ đó đó. Ngừng lại đi con, ngừng. Chà, chị Sáu nói vậy mà đúng dữ ha. Gara sale này có nhiều đồ quá đi. Có lẽ là tại cái chỗ này nó hơi khuất. Không có ai mà biết tới hết á. Nè, chị Sáu à, chị thấy không? Đâu, cái đó, gì đâu? Chị thấy không? Đó, đó, đâu, nó có đâu? Cái áo màu tím đó. Màu tím qua sim. Chị biết không? Đúng cái màu đó tôi thích đó. Vậy là tôi phải mua rồi. Nè chị à, chị... Bây giờ chị tới đó, chị làm ơn chị hỏi con Mỹ đứng bán đó. Coi giá cái áo đó bao nhiêu vậy, tôi mua đó chị à. Sao chị không hỏi đi? Trời ơi, thiệt khổ quá chị à. Tôi nói thiệt chị nghe, tôi học tiếng Mỹ cả năm rồi. Nhưng mà sao tôi thấy tới gần Mỹ á, sao cái tôi ngượng nghịu nó, tôi mở miệng nó không có ra, làm sao mà tôi nói chuyện được. Ôi, dễ ợt, dễ vậy mà cũng không được nữa, thôi để tôi. Ê, du, how much? Hào mất. Bác ơi, bác nói tiếng Việt Nam giùm cháu được không? Ủa? Cái cô này người Mỹ sao rành tiếng Việt quá vậy ha? Mỹ cái gì bác ơi, cháu có môn là Mỹ Tho á. Cháu qua đây diện con lai. À trời đất ơi, vậy mà tôi cứ tưởng cô là... Mắt xanh mũi lỏ như vậy nè. Chứ tiếng Anh cháu sợ còn thua bác ở đây nữa à. Còn cái tên cúng cơm của cháu đó là Nguyễn Thị Mít. Mít hả? Tên Mít tên xài đó hả? Đúng rồi, vậy là người Việt rồi. Vậy là người Việt mình bây giờ cũng bán gara sale nữa ha. Vui quá ha chị Tư ha. Bấy lâu cứ tưởng người Việt thì chỉ đi mua gara sale. Bây giờ quá ra cũng bán gara sale nữa ha. Hội nhập mà bác. Lúc mới qua thì đi mua. Ở ít lâu cũng phải bắt trước đi bán. Chứ sợ gì? Phải rồi, gì chứ tôi nói thiệt nha, mua bán thì người Việt mình nó tôi thiệt không có thua ai hết á. Đúng rồi. Ôi, chào chị Tư, đi gara sale hả không? Anh Tám, ủa nghe nói anh ở Busan, sao dọn lên đây hồi nào vậy anh Tám? Ôi, dọn hồi nào đâu chị, thấy con Mít nó bán gara sale. Tôi đem ít đồ lên đây bán chung với nó cho vui, mà đâu phải mình tôi chị. Cả thải 4, 5, 7 mạng góp lại đây bán rồi. Mình xa xứ làm gì cũng có nhau cho vui vậy mà. Hèn gì, tôi chưa có thấy cái gara sale nào mà nó bán đồ nhiều tới vậy à. Ý, chị Sáu ơi. Gì nữa? Chị Sáu hả? Chị gì đâu? Gara sale mà nó cũng có bán đường tranh nữa cả chị thấy không? Phải rồi, lại có mấy cái bức tranh sơn mài với Việt Nam đó kìa chị. Thì có tôi gửi bán rồi chị ơi. Vậy hả? Anh Tám ơi, đàn tranh này anh bán nhiêu cái vậy anh Tám? Ôi có bao nhiêu đâu chị, rẻ ồ à, có 200 đô. Trời. Mà anh bán gara sale mà gì giá tới 200 lận. Đây là shopping rồi chứ gara sale cái nỗi gì mà 200 cái vậy anh? Trời ơi chị thông cảm, bởi vì giá sao phải bán vậy chứ chị. Chà, anh Tám này khôn quá ha. Bán gara sale kiểu này thì khỏi phải mở tiệm nè, khỏi phải mướn nhân viên rồi, khỏi phải đóng thuế gì hết ráo. Ôi chị quá khen, không phải khôn mà cũng không ngu gì mấy. Phải buôn bán gì đâu chị, đó là của ông bà già tôi mới qua đem theo. À, giờ trừ thì không xài, bán đâu mà chứ để làm chi. Nè nè nè nè, chị Tư. Chị Tư à, chị có thấy cái gì nữa không chị Tư? Cái áo bà ba đó thấy không? Mày ơi, đi gara sale là mua đồ Mỹ, áo Mỹ, áo Mễ. Bây giờ lại có cả áo bà ba, ngộ quá. Ngộ. Ôi, ngộ gì đâu mà hai chị cười. Bị cái đó của bà Năm Nết à. Bà mai được mấy cái à, gửi bán. Chị mua đi, cũng rẻ. Chỉ nhiều? Có 10 đô một cái thôi. Trời. Gì? Trời đất ơi, áo gara sale mà tới 10 đô một cái. Nè nè nè nè, trời ơi, anh nói gì mà quá trời quá đất vậy rồi ai dám mua? Thiệt là 10 đô một cái mở gara sale. Nè chị Sáu à. Gì nữa? Chị Sáu. Chị đi dòm tới đằng kia giùm tôi coi chị Sáu. Đâu, đâu, có đâu, gì đâu. Lạ vậy chị Sáu? Đâu đâu đâu. Có phải không, chị dòm kỹ coi. Cái gì phải? Đó đó, chỗ đó đó. Cái gì? Trời đó. Trời đất quỷ thần ơi, có mấy con cá bông lau nữa. Trời ơi, tôi thấy thiệt đúng rồi đó. Thiệt hết chỗ nói. Trời ơi anh Tám à. Gara sale mà bán cá nữa sao vậy anh Tám? Ôi biết đâu nè, đó là của ông Bảy Móm. Hồi hôm đi đâu câu được mười mấy con. Trời hà ơi. Tiện hà tạng không dám ăn. Sáng nay đến bán để lấy đồng dằn túi vậy mà. Trời ơi thiên địa ơi. Có ai tin chuyện này không trời. Gara sale mà cũng bán cá nữa trời. Chị Sáu à, nói thiệt vậy mà vui đó chị à. Tôi nói thiệt vậy, có chỉ có gara sale Việt Nam mình mới có cái kiểu này thôi. Bây giờ để tôi rủ mấy bà bạn tôi đến coi nghe chị Sáu. Ờ phải đó, để tôi cũng rủ mấy con bạn của tôi nữa, càng đông càng vui á chị Tư à. Anh Tám à, ở trong nhà có điện thoại không? Cho tôi mượn đi, tôi gọi bà bạn tôi. Trời đất ơi, gọi ở đâu à chị? Có lòng đích tân không? Trời ơi, tôi nói thiệt chị nghe, cái mứng mà mượn điện thoại rồi gọi tuốt ở bên tết xịt á. Nói rồi ba cái chuyện con cà, con kê, con dê, con ngỗng à, ba cái gara sale này á, à, con mít nó trả tiền thấy mụ nội à. Trời ơi anh ơi, long đích tinh đích tiên gì, ở sát ở bên này nè, trên con đường trên nè, tôi kêu để tôi biểu nó rủ người Việt mình đi gara sale người Việt mà cho đông chút cho anh đó. Vậy thì được, nãy giờ sao ít khách quá chị ơi. Thôi đó đó, à, cái điện thoại à, không có dây để lên bàn đó. À, thôi chị gọi đi hả ông? À, dạ, được à, cho tôi mượn nghe anh, tiện quá ha. Cảm ơn anh Tám, mà để tôi gọi mấy bà bạn nghe anh Tám. Alo? Út á hả? Ừ, tao là Tư nè Út à. Nè nè, mày ơi, sửa soạn đi gara xe ở đầu đường nhà tao nè, lẹ lên đi. Ừ, gara sale này độc đáo lắm nè, có bán đờn tranh nè, sơn mài nè, áo bà ba, còn có cá tươi nữa mày ơi. Hả? Anh gì? Anh gì? Bộ mày cho tao là nói giỡn hay sao mà mày hỏi có bán mắm ruốc hay không? Nè nè nè, nè chị Thư. Hả? Phải nói rõ là gara sale này là do người Việt mình bán, chứ không có phải, chứ không thì ai mà tin được. Tao quên nói, cái gara sale này là do người Việt Nam bán. Ừ. Đó. Do người Việt Nam bán. 5-6 người chung nhau bán nên đồ nó nhiều lắm. Trời ơi nó ê hề đây nè. Đi hả? Lẹ lên đi. Tao đang gọi nhờ điện thoại. Gọi nhiều không có tiện đâu. Nè, nghe tao dặn nè. Mày sẵn cái điện thoại nhà đó, mày kêu thêm mấy đứa trong dãy ấp bạc măng của mày đó đi nữa cho vui. Nghe không? Được. Nè, nhớ kêu con Hương, con Hoa, con Lụa, con Là, con Hiền, con Lành, con... Thôi, chị Tư ơi, nói vậy là đủ hiểu rồi. Cho tôi gọi đi, để mấy bà đi mất hết bây giờ á. Thôi tao bay mày nghe không, để chị Sáu chị gọi mấy đứa bạn đó. Bye bye nghe. Nè, chị nhớ rủ cho đông đó nghe nè. Nè, điện thoại đây nè. Alo. Chính hả? Sáu đây nè. Thank you. xong rồi. Vậy là anh Tám phải cảm ơn tụi tôi đó nha, rước khách giùm cho anh đó. Thì thôi cảm ơn mấy chị. Mấy chị cứ coi mua gì thì mua ha. Tôi đích cao cho. Chà, gara sale mà còn bày đặt đích cao đồ nữa. Anh Tám làm gì lâu vậy? Ba Tây ngồi trong này chờ anh nè. Sếp. Ủa, ba bán gara sale mà sao lại có ba Tây đang chờ vậy? Thì nói chị nghe, đằng trước thì bán gara sale, còn ở trong nhà mình đậu trên. Trời ơi, thiệt à. Hết sức rồi. Tôi nói chị nghe, tôi bây giờ chị chờ tôi chút, tôi dặn nhỏ. Nè mít ơi, cháu coi bán giùm bác nghe không? Bác vô, kéo mấy bà trong, mấy bà chờ lâu mấy bà dày. Chị Sáu với chị Tư cứ tiếp tục coi có gì mua ha. Tôi đích cao cho 20% á nghe không? Vậy mới phải chứ anh Tám. Đúng à, anh vậy à mới điệu đó anh Tám à. Mít rồi, có Mỹ tới rồi đấy cháu ơi. Ý trời ơi, thấy mấy đứa nít nữa kìa má. Mỹ hả? Thôi, cháu để cháu kêu bác Tám ra đây đi. Chứ để nó thấy mặt cháu đó hả, nó tưởng Mỹ như nó đó, nó sổ tiếng Anh ra như gió là cháu không biết trời trăng gì hết á. Thôi không được đâu. Khỏi kêu ai hết đó cháu, có bác đây. Cũng kỳ nữa, trời ơi, có chắc không đó chị Sáu. Để rồi coi. Hi, how much is this? Chị đi. Nó nói gì vậy? How much is this? Kìa chị Sáu, trả lời nó đi. Nó hỏi gì mà bán dịch đó. Mình đâu có bán đâu mà nói với nó. Dễ thôi. Để tôi. Thôi chị nói lại. How much hả? Not how much. What? Not how much. Not how much. Not how much, what? Trời ơi, chị Sáu. Hả? Chị Sáu. Chị nói tiếng Anh cái gì mà cái con nhỏ Mỹ này nó nói cứ cái gì mà quách vậy hoài vậy chị? Thì nó hỏi là how much có nghĩa là bao nhiêu. Rồi tôi mới nói là not how much có nghĩa là không có bao nhiêu. Vậy sao nó lại không hiểu được cái đồ vốn tiếng Anh. Trời. Chị chơi Mỹ vốn tiếng Anh hả chị Sáu? Thôi, để cháu kêu bác Tám ra cho rồi đi. Khỏi kêu nữa cháu. Thôi, cháu không có dám nhờ bác nói tiếng Mỹ, tiếng Anh gì nữa đâu. Nè, trời ơi, dì Sáu vậy không có dám nói tiếng Anh nữa đâu. Cháu khỏi có kêu. Nè, không thấy hả? Mấy đứa Mỹ nó đi hết trò trơn rồi, còn ai nữa đâu mà nói. Trời ơi, đã ít khách mà, giờ còn mất khách nữa. Thôi, thôi cháu cũng đừng có lo. Để bác nói cho cháu nghe. Ở Mỹ này cái gì cũng phải mình cũng phải quảng cáo. Đường này nó lại hơi khuất ở trong đó. Đúng rồi. Đó, bây giờ đó nghe, để dì đề nghị nè, cháu phải ra ngoài đường cái đó, cắm một cái bảng viết chữ là gara sale, thấy không? Dạ. Rồi vẽ cái mũi tên nó chỉ vô đây thì họ mới thấy, họ mới vô được chứ. Vậy là cô Tư nói đúng đó. Vậy thôi để cháu vào bảo cái thằng em á cho nó viết cái bảng rồi ra cắm ở đường cái á hả? Cháu xin nhờ dì Sáu đi với cô Tư coi chừng hàng giùm cháu một chút được không? Thì cháu cứ yên tâm đi. Nè, nè mới tao khoan, nè dì dặn cái nè. Nhớ viết thêm mấy cái chữ tiếng Việt vô nghe không? Dạ. Để rủ người Việt mình tới mua cho nó nhiều một chút, có chữ Việt người ta mới hiểu. Đúng rồi, viết rõ đó là gara sale này có bán cả áo bà ba nè, với cá bông lao tươi nữa nghe cháu. Rồi, em cháu nó đi cắm cái bảng rồi. Mà nãy giờ có khách nào không vậy cô Tư, dì Sáu? Ôi, tao nói chị có mấy con Mễ, nhưng mà chị Sáu chị nói tiếng Anh sao đó. Tụi nó sao một đám nó mặt mày nó ngơ ngác hồi rồi sao tao thấy nó cũng bỏ đi luôn hả? Ôi, Mễ thì làm sao biết tiếng Anh hả chị Tư? Trời ơi. Chị này thiệt á, Mễ ở đâu chứ Mễ ở Mỹ này mà không biết tiếng Anh thì còn gì nữa. Vậy là mất khách hoài à. Từ sáng tới giờ bán được có mấy chục đô. Ôi, cần gì khách Mỹ với khách Mễ hả cháu? Cô Tư với lại dì Sáu đã rủ khách Việt Nam tới rồi. Chút nữa cháu tha hồ mà bán, đừng có lo. Dạ. Ý, dì nói, dì Sáu nói đúng quá đó. Có mấy cái xe chở Việt Nam tới kìa. Trời ơi, đông quá là đông kìa. Bác Tám ơi, bà Năm ơi, bà bà Bảy ơi, trời ơi, thôi đừng có đậu chến nữa. Ra phụ với con bán hàng nè. Khách đông lắm, khách Việt Nam không hà, không có Mỹ đâu, đừng có sợ. Chào chị Tư. Chào chị Sáu. Chào mít, mình giỏi nha. Dạ, bán gara sale hả? Chú già thiệt là đồ nhiều quá đi. Vậy là đông đủ hết trơn hết trời rồi ha, vui quá chị Tư ha. Trời ơi, chị Tư thấy không, cái miệng của tôi mà kêu một tiếng là tới gần gần. Đúng rồi, thì cũng có tôi kêu nữa chứ một mình chị sao. Nè mít ơi, dạ. Nè, trời ơi, liệu liệu tiếp khách đi ngang, thấy chưa bà con cô bác tới dạ. Đông quá trời rồi, nên đừng dạ, nghe chưa. Dạ, cháu là mít. Cháu xin chào mấy cô, mấy bác. Trời ơi, gara sale này có đủ đồ Mỹ, đồ Việt. Cô bác cứ tha hồ mà lựa chọn à. Người Việt với nhau á nha. Cháu xin bớt 10%. Vậy à, vậy tốt quá. Tôi xin có ý kiến à. Dạ xin mời bác. Vậy cháu mua nhiều thì có tặng quà không? Ý trời. Trời, cái bà này thiệt à. Mua gà ra sao mà cũng đòi tặng quà. Bà làm như là supermarket. Cháu biết à, bác cũng xin có ý kiến này. Dạ cháu xin mời bác. Vậy chứ gara sale này cháu có nhận phút em không? Trời ơi, thôi, hỏi gì mà kỳ quá. Sao kỳ bà? Dạ, dì đây nói rất đúng đó. Mấy cô mấy bác chẳng cần hỏi cái gì hết á. Muốn sao thì muốn, cháu xin làm vừa lòng. Bây giờ cháu xin mời cô bác đó, muốn mua gì thì mua. Mua? Mà mua cái gì bây giờ? Ủa, thì mua đồ gara sale nè. Trời ơi, tụi tới đây đâu có phải là để mua. Hả? Ủa? Bác nói gì kìa, lạ vậy? Hả? Không lẽ mấy cô mấy bác tới đây chỉ để coi cho vui hay sao? Cũng không phải để coi nữa. Ủa? Không mua, không coi thì tới đây làm gì? Đúng rồi. Thì tụi tôi nghe người Việt mình mở gara sale nên đem đồ tới gửi bán á mà. Đúng trời, trời ơi. Trời ơi, thôi chết tôi rồi. Trời ơi, mất. Tỉnh lại, mất. Tỉnh lại, trời ơi, chuyện đâu còn có đó nghe cháu. Để thủng thẳng ra cái gì kỳ vậy Tư? Để thủng thẳng tính ra mất, từ con. Thôi, muốn gì cũng được hết á. Nhưng bây giờ cháu chóng mặt quá rồi, muốn gửi bán cũng được nữa. Thôi cho cháu vào nhà nghỉ một chút đi. Cháu nhờ cô Tư với dì Sáu nè ở đây coi giùm cháu chút nha. Ôi được rồi, để cho dì tính cho. Cứ yên tâm mà vô nghỉ đi cháu. Đi vô nghỉ đi cháu. Nè, mấy chị mấy anh nè, ai muốn gửi bán cái gì thì cứ phải để riêng là ngang. Từng chỗ rồi. Khác nhau nghe cho. Để chút nữa lộn sờn đồ người này qua người khác rồi chút nữa rắc rối lắm đó. Đúng rồi nha. Đó chị Sáu tính vậy phải đó, để cho đàng hoàng nghe. Vậy tôi có 7 đôi giày gửi bán nè. Cái gì? 7 đôi hả? Được rồi, chị để riêng ở bên này đi. Đây nè, để đó đi. Chị sắm dài nhiều dữ à. Chà, sang dữ à ha. Sang cái gì? Cũng mua gara sale về chất cả đống. Bữa nay nghe người Việt mình mở gara sale mới hấp tấp mà chạy tới gửi bán, mài ra lấy lại chút vốn mà chị. Còn tôi thì tôi gửi một chục cái bóp đầm đây này. Cái bóp đầm? Rồi, thôi được rồi. Nè, chị để tới đằng kia đi. Nè, xa mấy cái đôi giày một chút nghe chưa? Đó, để đó, đằng đó. Phải rồi. Nè, còn bà xã của tôi á, bà biểu tôi đem cái đống áo quần cũ này đây nè. Mà muốn bán bao nhiêu cũng được hết, miệng lấy lại chút xíu tiền được rồi. Còn tôi có mấy bức tranh hả? Trước đây cũng mua gara sale, bây giờ đem lại bán đó. Nói vậy đúng rồi. Rồi, áo quần với mấy cái bức tranh này thì làm ơn đem để gần chỗ cái bàn nhỏ đằng kia kìa. Đó. Rồi, còn ai gửi bán gì nữa không? Ê, chị Sáu. Gì vậy? Con Linda của chị nó đạp xe đạp tới kìa. Má. Ủa, mày đâu đây? Trời ơi, đạp xe đạp đi chơi nữa ha. Đi chơi gì đâu má. Con đem chiếc xe đạp này tới đây gửi bán nè. Cái gì? Gửi bán? Dạ, con có dứt sẵn tấm bảng for sale nè, má thấy không? Trời ơi, thôi được rồi, làm ơn đem chiếc xe đạp dựng bên lề đường giùm tôi đi. Chà, tao biết mày đem cái xe đạp này gửi bán gara sale rằng lấy tiền đi shopping, rằng mua mấy cái quần rách nữa phải không? Đâu phải má. Lần này con lấy tiền con phụ mua sách học đó. Chà hay à, được à. Thiệt không đó con? Dạ thiệt mà má. Nhỏ này được à, vậy được à. Còn chị Hương, chị đem cái son lớn ra phải không? Chị đem bán, gửi đây bán nữa phải không? Để đây. Không phải bán cái son mua, đấy là cái xón bùng bo, tôi đem tới để bán bùng bo. Trời ơi, gara sale mà bán bùng bo. Thì chỗ mố có mua bán là có hàng quán. Việt Nam mình đi chờ là phải ăn hàng và răng nữa. Ăn hàng cái tư. Cái bà này bà nói mà đúng không em? Chà, nghe cái mùi bùng bo. Sao tôi thấy tôi đói bụng quá. Được, thiệt à. Em là chị à, vậy em bao nhiêu tô vậy chị? Hả? Thì gara sale thì phải bán theo gara sale chứ sao? Ừ. Chỉ có 2 đồng một tô thôi. Ủa, 2 đồng thôi hả? Ủa. Vậy chị cho tôi 1 tô liền đi. Ê, nè nè nè, tôi 1 tô nữa nha. Được, đúng rồi đấy, cho tôi 1 tô nữa luôn cho đi. Cho tôi 1 tô nữa nè. Thôi, khoan. Cái gì đây? Trời đất ơi, bà Hương ơi. Bà làm ơn mà đem cái son bún bò của bà vô gara để rồi bán. Chứ ở đây là đường khách người ta ra vô, sao để kỳ gì nè. Bạn chuột thối mà bà Sáu. Không có rắn không? Thì đúng rồi. Vô gara làm gì cho nó tối tăm. Ăn ở ngoài trời, ngồi chồm hổm, vừa lấy đũa già bún, vừa húp nước sông sột. Vậy nó mới đúng điệu là ăn bún bò chứ. Nó có phải không mấy bà? À, đúng rồi, phải. Gara sale Việt Nam vui quá. Im. Để yên cho tôi nghe coi có chuyện gì kia kìa. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Gì vậy? Trời. Xe cảnh sát rồi. Xe cảnh sát. Chắc là có đụng xe đâu đó nè. Ok, mà sao nó lái vô trong đường mình kìa? Sao kỳ vậy? Ở đường mình có vụ đụng xe nào đâu. Thì có gì đâu, cảnh sát nó đi lạc chứ. Rồi. Cũng kỳ sao nữa. Hồi nãy chê Mỹ dốt tiếng Anh, bây giờ chị lại chê cảnh sát đi lạc nữa. Ủa? Mà sao nó lại lái về hướng mình kìa? Trời, nó lại đậu ngay chỗ mình kìa. Ủa cháu ơi, cảnh sát vô đây làm rắn chứ. What's going on here? Hả? What's going on here? Cái gì here? Hiểu rồi, chị Tư để tôi. Hia Mão hả? No, Hia Mão ở đây. Only dài với nó. What? What cái gì? Dù muốn mua cái gì cũng có. What? Hả? What? Gì what? What hoài trời. Rồi, lại gặp cái thằng cảnh sát Mỹ không biết nói tiếng Anh. Nói gì cười? Xong cười. Thì mấy bác nói tiếng Việt giùm cháu có được không? Cảnh sát người Việt. Mà sao mặt mày y chang Mỹ vậy? Dạ, mẹ của cháu người Việt, cha của cháu người Mỹ, nên cháu biết nói tiếng Việt chút đỉnh. Vậy mà nãy giờ làm người ta sợ hết hồn mà. Làm túi thiệt là muộn đựng tím luôn á. Thưa mấy cô, mấy bác, cảnh sát người Mỹ hay là người Việt Nam thì cũng phải làm phần sự giống như nhau thôi. Cháu xin hỏi mấy cô, mấy bác đang làm cái gì đây? Thì bán ra sale như người ta, bộ không thấy sao mà còn hỏi. Dạ, thấy chứ. Thấy rõ nữa là khác. Thấy có cá bông lau nè. Ê cha, có cả bún bò nữa. Dạ, bún bò Huệ chỉnh cộng đó cậu. Dạ, ăn không cậu? Làm dạ, tố đấy nghe. Dạ không, cảm ơn. Đang làm phần sự không ăn được. Cảm ơn cô. Cái này ném về chợ Đông Ba hay là chợ Bến Thành rồi. Chứ gara sale có nổi gì. Ý, còn cái này nữa nè. Trời ơi, bia với khô mực nữa hả? Ê cha, gara sale mà cũng có bán đồ nhậu nữa sao? Trời đất ơi, cái kiểu này không chừng ở Mỹ sẽ có gara sale ôm nữa đó. Vậy gara sale ôm. Nè, anh kia, tụi tôi á nha, đây là đàn bà con gái. Anh nói chuyện gara sale ôm là có ý gì hả? Anh bảo tụi tôi bán gara sale ôm hả? Trời, nó bảo tụi mình bán gara sale ôm mấy chị ơi. Anh là cảnh sát mà ăn nói hồ đồ như vậy hả? Tụi tôi kêu cảnh sát bây giờ ạ. Ê trời ơi, không bác ơi, cháu chỉ nói không chừng ở Mỹ này cũng sẽ có gara sale ôm, chứ đâu có nói là mấy bác bán gara sale ôm đâu. Mấy bác thấy cháu là cảnh sát Việt Nam rồi mấy bác nói ngang, ăn hiếp cháu quá. Thì ngang đó, có sao không? Tụi tôi có buôn gian bán lận gì đâu mà sợ. Ý cảnh sát làm tàn hả? Đúng rồi đó. Thì mấy bác không sợ, nhưng mà cảnh sát tụi cháu sợ đi nè. Mấy nhà hàng xóm xung quanh đây mới điện thoại khiếu nại tụi cháu, nói là mấy bác làm ồn ào và mấy bác bày đồ đạc lấn qua sân cỏ của họ đó. Xí, mấy con Mỹ nhiều chuyện. Nhưng mà bây giờ mấy bác cảm phiền nha, giúp cho cháu nè, để cháu làm phần sự. Sao à? Bây giờ xin bác bớt ồn ào và dọn đồ đạc về nội trong khu vực của nhà mình thôi. Khỏi dọn gì hết mấy chị. Bây giờ tụi mình hả, đồ ai người đó lấy về, không thèm bán nữa. Phải rồi, đi về đi. Mấy bác về ha. Được rồi, vậy cháu cảm ơn mấy bác nha. Cảm ơn các dì nữa. Con xin chào, con về. Ây, Mít ơi, Mít. Cảnh sát à. Mít, cảnh sát đến đây làm khó làm dễ đây nè. Tụi bác trả gara xe lại cho cháu, tụi bác đi về nghe. À, anh Tám ơi. À, tụi tôi cũng về nghe anh Tám. Thôi không có gara xe nữa, không có bán buôn gì nữa đâu. Cảnh sát lộn xộn rồi. Đáng vui gặp mấy thằng cảnh sát phá đám. Cảnh sát này thiệt nó du duyên làm hư chuyện hết trơn à. Ờ, thôi về đi. Thôi mình đi, đi về thôi, đi, đi về. Cha về tới nhà sao thấy khỏe quá chị Sáu à. Trời ơi, từ xưa tới giờ chưa có lần nào đi gara sale mà nó nhiều chuyện như bữa nay chị Tư ha. Nhưng cũng chưa lần nào mà nó vui như bữa nay vậy phải không chị Sáu? Đúng rồi. Đuổi xuống. Đúng rồi. Chỉ có cái ngộ á là chị với tôi á thì đi á, chủ yếu á, là đi gara sale. Nhưng mà rốt cuộc là không mua được gì hết trơn. Còn con Mimi nhà chị á, không có chủ yếu đi mà nó lại mua đồ về. Ủa? Con Mimi tôi nó mua đồ ở gara sale nãy đó hả? Không tin chị hỏi nó coi. Ồ, được thiệt vậy sao, để tôi kêu nó coi. Mimi à? Mimi. Dạ. Con mua gì đó con mua được gì đó? Thì con đi gara sale Việt Nam, con mua đồ Việt Nam chứ gì nữa má. Ủa? Đâu đem ra má coi coi được không? Đâu đưa ra coi coi. Được chứ nè. Đâu được nè, coi. Má coi thử coi. Cái khung hình. Ô chị ơi, có lòng tấm hình chụp chợ Nguyễn Tri Phương. Trời, đúng rồi. Trời ơi, thôi má hiểu rồi. Hồi trước nhà mình ở gần chợ Nguyễn Tri Phương mà. Ủa, mà hồi đó con mới có 4 năm tuổi thì sao mà con nhớ hay vậy con? Con làm sao quên được hả má? Chợ Nguyễn Tri Phương là nơi mà bà nội thường hay bồng con ra ngoài đó chơi rồi dẫn cho con đi ăn quà. Mà bây giờ bà nội mất rồi. Thấy hình này con nhớ bà nội quá à. Nè, má có thấy cái liều ở góc chợ đó không? Có lần bà nội bồng con, bị con dùng dằn rồi bà nội suýt té luôn. Cũng may là bà nội vịn được cái cột đó. Con Mimi của tôi. Ây cha, bấy lâu nay người ta kêu cháu là con Mimi mỹ quá. Vì cứ tưởng cháu đâu còn nhớ cái gì chuyện ở Việt Nam nữa đâu. Nay nhờ có gara sale Việt Nam, dì mới thấy được tấm lòng của cháu đó Mimi à. Dì Sáu à, thì mỹ quá là mỹ quá cách sống thôi, chứ đâu có mỹ quá tình cảm gia đình được đâu, có phải vậy không dì Sáu? Mimi à, má cũng không ngờ con. Để tôi nghe cho chị Tư. Chứ hai mẹ con chị đang ôm nhau rung rúm nước mắt như vậy thì nói được gì nữa. Alo, Sáu đây. Hả? Anh Tám hả? Hả? Cái gì? Anh lại rủ chị Tư với tôi đi gara sale nữa hả? Ủa? Chứ không phải anh bán ở nhà con Mít bị cảnh sát đuổi rồi sao? Hả? Cái gì? Cảnh sát nó đuổi ở nhà con Mít rồi bây giờ anh lại chạy xuống nhà con Quýt bài gara sale bán nữa hả? Trời ơi, vậy là Mỹ lại có cả gara sale chạy nữa rồi. Gara sale chạy, vậy là gara sale Việt Nam chứ gì. Chị Sáu ơi, thôi tụi mình đi nữa đi chị Sáu. Phải rồi. Anh Tám ơi, hết gara sale ôm, rồi tới gara sale chạy. Ôm hay chạy gì cũng gara sale Việt Nam hết á. Đúng vậy. Tụi tôi đi liền. Cúp ngang, bye bye á. Má ơi má. Chị má dì Sáu định đi gara sale Việt Nam nữa hả? Cho con vậy, đi với. Vậy là chúng ta cùng đi. Gara sale Việt Nam.